Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265. Caesar ghé vào Khải Lâm Tề trên người, ánh mắt cũng đọng lại một cái chớp mắt. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu thuyết www.lwxs520.com chợt. Hắn lại là gợn sóng bất kinh ngẩng đầu, cùng đứng ở hành lang đỡ then cửa tay, vội vã nói một câu, xin lỗi quấy rầy, liền phải rời đi. Nhân viên công tác đối thượng liếc mắt một cái, bởi vì là đánh hắt xì đột nhiên biến trở về tới. Kỳ thật, hiện tại Caesar cũng không phải hoàn toàn bình thường nhân loại bộ dáng. Ít nhất, di truyền tự bà ngoại cặp mắt kia, tuy rằng là nhìn qua đặc biệt thủy ý mông lung mắt đào hoa. Nhưng là, trong ánh mắt mặt lại là giống như vô cơ chất đạm kim sắc dựng đồng. Cái kia nhân viên công tác nguyên bản bao hàm kinh ngạc. Mới là cùng kinh ngạc ánh mắt, đối thượng Caesar rõ ràng không thuộc về nhân loại đôi mắt lúc sau. Đột nhiên liền thay đổi, hắn giống như bị cái gì mãnh thú theo dõi giống nhau. Thậm chí căn bản vô pháp nhúc nhích, vốn đang lòng tràn đầy không lời gì để nói Khải Lâm Tề lập tức nhạy bén ý thức được chính mình. Thủ hạ nhân viên công tác phản ứng có chút không đúng. Lập tức cũng cúi đầu nhìn về phía Caesar, còn ghé vào hắn trên đùi. Caesar lướt qua Khải Lâm Tề. Một tay trống ở trên sofa xoay người ngồi dậy, vừa lúc cùng Khải Lâm Tề tầm mắt đối thượng, nhìn đến cặp kia đạm kim sắc dựng đồng, Khải Lâm Tề nháy mắt hiểu được, duỗi tay nhẹ nhàng che lại hắn đôi mắt, cố ý nhỏ giọng lại cũng làm chính mình cái kia nhân viên công tác nghe được rành mạch. Cái này hoa văn kính sát tròng, cái kia nhân viên công tác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bị kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh phục hồi tinh thần lại. Khải Lâm Tề nhẹ nhàng che Caesar đôi mắt, mềm ấm khô ráo ngón tay đụng tới hắn thái dương sợi tóc. Ngẩng đầu hướng về phía chính mình nhân viên công tác sử cái ánh mắt. Người nọ phục hồi tinh thần lại, nga, một tiếng, lui ra ngoài thời điểm, còn vội không ngừng lại đem phòng môn cấp mang lên. Nhân viên công tác sau khi rời khỏi, Caesar ngồi thẳng thân mình. Khải Lâm Tề lúc này mới lấy ra chính mình che ở nhân ra đôi mắt thượng tay. Caesar chớp hạ đôi mắt, đồng dạng nhạy bén cảnh giác nói. Ta đôi mắt, hiện tại là dựng đồng, Khải Lâm Tề trong tầm tay không có gương. Đơn giản trực tiếp đem iPad màn hình ấn rớt, đưa cho Caesar, làm hắn trước nhìn thoáng qua. Màu xám bạc trên màn hình, không lắm rõ ràng chiếu rọi ra Caesar tinh xảo gương mặt. Trong ánh mắt đạm kim sắc đương nhiên nhìn không ra tới. Bất quá, một đôi dựng đồng lại đặc biệt rõ ràng. Caesar hơi hơi chọn hạ mi, ngón tay nhẹ nhàng đè đè huyệt thái dương vị trí. Thân thể cảm giác thế nào? Khải Lâm Tề từ Caesar trong tay tiếp nhận chính mình iPad. Cũng không quản, trực tiếp liền đặt ở bên cạnh, nhìn về phía Caesar quan tâm nói. Ta hiện tại không cảm giác được ngươi thân thể phía trước cái loại này đặc biệt rõ ràng lực lượng. Kích động tâm linh đá quý lực lượng hẳn là đã không có việc gì. Ta có thể ổn định biến trở về tới, Caesar dựa vào trên sofa. Lại vẫn là có điểm phát sầu, chỉ hai mắt của mình, có chút vô tội buồn bực nói. Tổng không thể gặp người liền nói, ta gần nhất trầm mê loại này cosplay kính sát tròng đi. Trước biến thành nguyên hình, sau đó lại biến trở về tới thử xem. Khải Lâm Tề ở bên cạnh cân nhắc thế hắn ra chủ ý. Caesar suy nghĩ một chút, thực mau liền gật gật đầu. Giây tiếp theo, phảng phất không có bất luận cái gì dấu hiệu. Caesar đột nhiên biến mất, ở hắn vừa mới ngồi địa phương, lại đột nhiên xuất hiện vừa mới kia chỉ kéo 9 điều đuôi to mau nhung nhung ấu tề. Khải Lâm Tề không chút do dự trực tiếp đem này chỉ bàn tay đại ấu tể lại bế lên tới. Ngoặc kép, ghé vào hắn trong lòng bàn tay ấu tể hồ nghi ngẩng đầu. Hiện tại vị trí này, nếu lại biến trở về đi nói, phòng trưng liền lại là vừa mới cái loại này tư thế. Khải Lâm Tề lại là nghiêm túc cùng đầy mặt dấu chấm hỏi mau nhung nhung ấu tể nhìn nhau liếc mắt. Một cái. nhìn cặp kia viên tầm thường đạm kim sắc mắt to, thình lình mở miệng nói. Ngô, ta phát hiện ngươi nhân loại hình thái thời điểm, đôi mắt hình dạng cùng nguyên hình còn rất tương tự, Caesar. Ngoặc kép, Khải Lâm Tề lúc này mới đem ấu tể nhẹ nhàng đặt ở chính mình bên người trên sofa. Nhưng mà, này chỉ ấu tể ghé vào nơi đó, lại nhịn không được đánh cái hắt xì lúc sau, bò trong chốc lát, mới nháy mắt lại biến thành nhân loại hình thái. Caesar bản năng duỗi tay đi kia iPad chắp vá đương gương dùng. Khải Lâm Tề lại là trước nhìn hắn đôi mắt liếc mắt một cái. Trần An nói, hiện tại là màu đen đôi mắt, hơi hơi thượng chọn mắt đào hoa cùng mau nhung nhung ấu tể cặp kia nhìn viên tầm thường mắt to thần. Vận kỳ thật sự thực tương a. Nếu không phải Caesar vừa mới ở trước mặt hắn đổi tới đổi lui rất nhiều lần, Khải Lâm Tề khả năng cũng chưa chú ý tới điểm này. Caesar buông iPad, chớp chớp mắt, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hồi tưởng một chút, cảm thấy chính mình vừa mới biến thành nhân loại hình thái còn mang theo ấu tể nguyên hình đôi mắt. Đặc thù, đại khái là bởi vì phía trước vừa mới hợp với đánh vài cái hắt xì, cho nên đầu óc đều đi theo trở nên vựng vựng đi. Cảm ơn người phía trước chiều cố, cuối cùng là có thể bình thường nói tiếng Trung. Caesar ngồi ở trên sofa nghiêm túc nói. Không khách khí, Khải Lâm Tề mỉm cười. Người đều nói tốt trở về nước sau muốn mời ta ăn cơm siêu, khẳng định. Caesar gật đầu. Sau đó trực tiếp hỏi, cho ta một cái ngươi số di động đi. Kỳ nghỉ Giáng sinh ta hẳn là sẽ về nước, đến lúc đó chúng ta liên hệ. Ngoặc kép, đột nhiên ý thức được, chính mình phía trước cùng này chỉ ấu tệ tuy rằng từng có vài lần chi duyên. Nhưng là, bọn họ hai cái chi gian lại là liền cái đáng tin cậy liên hệ phương thức đều không có quan hệ. Đương nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn không có. Ít nhất, hắn họa mau nhung nhung ấu tể nguyên hình còn đem nhân ra quải trên mạng thời điểm. Này chỉ ấu tể không chút khách khí cố ý dùng học sinh tiểu học đều tốt nghiệp không được trình độ. Kép phần phun tào quá hắn, giống như càng nghĩ càng không lời gì để nói. Os, Khải Lâm Tề báo thượng chính mình số di động. Caesar cũng đứng dậy, đi đến Peter cái kia tiểu rổ bên cạnh, từ bên trong lấy ra chính mình di động. Trực tiếp dựa theo dãy số cấp Khải Lâm Tề bắt cái điện thoại. Vang linh một tiếng lúc sau, liền trực tiếp cắt đứt. Ta đi trước lạp, hẹn gặp lại. Caesar cầm di động xách theo tiểu rổ xoay người nhìn về phía Khải Lâm Tề. Khẽ mỉm cười nói, Khải Lâm Tề cũng mỉm cười hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Nhưng mà giây tiếp theo, nhìn đến Caesar hướng tới ngoài cửa đi qua đi thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới, trực tiếp đem trên bàn trà bãi kia một mâm phía trước cố ý cấp ấu tể chuẩn bị trái cây bưng lên tới. Đưa cho Caesar, cái này ngươi cầm siêu. Caesar hơi chần chờ một chút, nghĩ ấu tể trạng thái hạ gặm cái này trái cây khi ngọt thanh ngon miệng, quan trọng nhất chính là thập phần hấp dẫn hắn cái loại này hương vị cùng vị. Rốt cuộc vẫn là gật đầu. Cảm ơn, Khải Lâm Tề cười lắc đầu, thế hắn mở cửa, đưa hắn đi ra ngoài. Tái kiến, ân, hẹn gặp lại. Caesar một tay bưng mâm, một tay xách theo tiểu rổ, đi tới cách vách Peter phòng lúc sau. Bởi vì không có phòng tạp, đối với ván cửa trầm mặc 2 giây lúc sau, dứt khoát đem rổ treo ở trên cổ tay dùng cùng chỉ tay bưng trái cây bàn. Lấy ra di động cấp Peter gọi điện thoại lúc sau, dứt khoát trực tiếp cầm một cái trái cây, cắn một ngụm nhai, quay đầu đi trong đại sảnh tìm cái nghỉ ngơi cái bàn chờ. Trong phòng Khải Lâm Tề, lại là một lần nữa ngồi trở lại tới rồi trên sofa. Lấy quả iPad, ánh mắt đảo qua mặt trên nội dung, rồi lại có chút vô tâm nghiêm túc đi xem, hơi đi rồi trong chốc lát thần, dù sao cũng không có chuyện khác nhưng làm. Dứt khoát một chiếc điện thoại đánh cho vừa mới lại đây đâm cái chính xuất sắc vị kia nhân viên công tác, làm hắn hiện tại lại đây tiếp tục nói công tác. Nhận được lão bản điện thoại, vị kia nhân viên công tác còn có chút không hiểu ra sao. Hắn ở trong công ty làm không ít năm, phía trước thế nhưng trước nay không nghe nói qua lão bản kỳ thật có cái bạn trai. lần này lão bản đi công tác, cái kia người trẻ tuổi thế nhưng cũng đi theo đi tới nước Mỹ. Hai người ban ngày ban mặt đều ở trên sofa ôm vào cùng nhau. Xem cái kia người trẻ tuổi động tác, phía trước rõ ràng là đem lão bản chân đương gối đầu nằm đâu. Chờ đến vị này nhân viên công tác lên lầu lúc sau. Còn vừa lúc cùng ở nghỉ ngơi khu ngồi một tay cầm di động. Một tay cầm trái cây Caesar gặp phải. Caesar nghe được vừa mới tiếng bước chân, theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn đến cái này nhân viên công tác, không khỏi chọn hạ mi, chủ động chào hỏi, hải, ngoặc kép, ý thức được bởi vì tìm chính mình nói công tác, vừa mới còn gối lão bản đùi lão bản bạn trai đều từ trong phòng nhường ra tới. Cái này nhân viên công tác vừa mới là nhìn Caesar đạm kim sắc dựng đồng cả người rét run. Lúc này lại là đối nhà mình lão bản bạn trai xin lỗi cùng với đối lão bản lòng tràn đầy, ngọa tào. Lại không phải cái gì cấp tốc công tác, khi nào gặp phải tùy tiện nói một chút phải, lúc này thế nào cũng phải cố ý tìm hắn lại đây đương bóng đèn lão bản ngươi là muốn làm gì AQAQ. Xin lỗi, ngượng ngùng, 5 phút đồng hồ, vị này nhân viên công tác cơ hồ là theo bản năng nói. Công tác thượng một chút việc nhỏ, ta liền nói 5 phút đồng hồ liền xong. Ngoặc kép, a. Caesar thoáng sửng sốt một chút, sau đó mới có chút bừng tỉnh cười nói. À, ngươi đừng hiểu lầm, ta là đang đợi ta bằng hữu đâu. Ngoặc kép, nguyên lai không phải lão bản làm lão bản bạn trai ra tới. Mà là bạn trai dưới sự giận dữ quăng lão bản sao. Nội tâm rối rắm thành len sợi đoàn nhân viên công tác cơ hồ là tâm thần hoảng hốt hướng Caesar gật. Gật đầu ý bảo. Sau đó xoay người bước chân mơ hồ đi qua đi gõ Khải Lâm Tề phòng môn. Chờ đến cái này nhân viên công tác tiếng bước chân đều đi xa lúc sau. Caesar mới bất giác mỉm cười. Chỉ cảm thấy Khải Lâm Tề bên người nhân viên công tác bên trong. Vừa mới cái này tựa hồ đặc biệt hảo chơi. Bất quá, Caesar thực mau liền đem những việc này đặt ở sau đầu. Hắn một bên nhàn nhã ăn Khải Lâm Tề đưa một mâm trái cây. Một bên trước cấp bà ngoại, ông ngoại, còn có bệnh viện Tony cũng gọi điện thoại, thuyết minh thân thể của mình đã khôi phục không có vấn đề. Ngày mai buổi sáng liền hồi New Haven tiếp tục đi học sự tình. Sau đó mới dùng di động lên mạng tìm tòi ngày hôm qua Trung ương công viên trong hồ thủy quái tin. Tức, từ Tony nơi đó được đến tin tức lúc sau. Friday tiểu cô nương hình ảnh cũng trực tiếp xuất hiện ở Caesar trên màn hình di động. Vui sướng cười nói, hải, Caesar, Friday, Caesar cười cười. Ta đang xem ngày hôm qua thủy quái tin tức ngô. Nói đến cái này, Friday tiểu cô nương thoáng chính xác. Ta phải nói, người ngày hôm qua ở trong hồ bơi lội bộ dáng, bị người chụp tới rồi à. Caesar không khỏi sửng sốt một chút. Đem ngày hôm qua kia đoạn video lấy ra hình ảnh chia Caesar. Sau đó lại tìm chút trên mạng truyền lưu Mao Nhung Nhung ấu tể phục hồi như cũ đồ cho nàng xem. Friday tiểu cô nương đồng tình nhắc nhở nói. Caesar, ngươi phải cẩn thận lần sau biến thành nguyên hình thời điểm. Khả năng sẽ có người đem ngươi ôm đi. Tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch bằng V bằng. Hết chương.